Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Thu Chu Thanh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cầm y vệ mọi người gặp Phó Tổng. Đốc Tần Phương cùng Tổng Kỳ Long Nguyên đều rời đi, rối rít tiến lên cho Gia Cát thần toán chúc mừng. Gia Cát huynh, nhà không đúng hẳn là Gia Cát đại nhân. Bây giờ ngươi lên trước tối hôm nay là không phải muốn mời khách ăn cơm, Tương Sơn nở nụ cười nói. Gia Cát đại nhân, ngày hôm nay bữa cơm này chí ít cũng phải là Thánh Long lớn nhà hàng chứ. Bên cạnh Cẩm Y vệ ồn ào lên nói, nếu như là những người khác trở thành Phó Tổng Kỳ, bọn họ tự nhiên không dám làm càn như vậy, nhưng là Gia Cát thần toán không giống nhau. Bởi vì là Gia Cát thần toán ngày thường luôn là một bộ người bình dị dễ gần dáng vẻ. Ở Cẩm Y vệ trong đối với người nào cũng hòa hòa khí khí. Gia Cát thần toán trở thành Phó Tổng Kỳ sau đó cũng không có bày quan cái giá. Mà là người bình dị dễ gần nói. Nếu các vị huynh đệ đều nói như vậy, tối nay mọi người ngay tại Thánh Long lớn nhà hàng tụ họp một chút chứ. Ta mời khách. Tại chỗ Cẩm Y vệ đều hết sức cao hứng, hoan hô, bất quá Chu Thanh chính là vẻ mặt buồn thiu. Từ Phó Tổng Kỳ Lô Chí Tín chết cùng Long Nguyên lúc rời đi sắc mặt. Hơn nữa tối hôm qua mình vì vậy 50.000 lượng ngân phiếu làm chuyện. Chu Thanh vậy có thể đoán được tối hôm qua đại khái là tình huống gì. Mặc dù kim tiền thành đáng quý, nhưng là sinh mệnh giá cả cao hơn à. Gia Cát thần toán hướng về phía đông đảo Cẩm Y vệ nói. Chư vị đồng liêu nếu cao hứng hoan hô cũng phải là tối hôm nay. Tần đại nhân an bài xuống chuyện không cho trì hoãn. Võ Tư Bình ngươi trước đem Lô đại nhân di thể xử lý một chút. Trừ Chu Thanh lưu lại ra. Những người khác hỏa tốc đi thông báo Trấn Long Hồ tất cả thế lực. Yêu cầu bọn họ ngày mai vào lúc giữa trưa đến Trấn Long Hồ Cẩm Y vệ trụ sở chính nghị sự. Liền nói là Tần đại nhân xin mời. Ta tin tưởng bọn họ cũng biết cho Tần đại nhân mặt mũi. Tuân lệnh, tuân lệnh. Mọi người rối rít ôm quyền đáp. Sau đó đều rời đi Cẩm Y vệ trụ sở chính. Mặc dù Gia Cát thần toán người bình dị dễ gần, nhưng là Cẩm Y vệ quy củ đúng là không cho coi nhẹ. Ở Gia Cát thần toán không có thành là Phó Tổng Kỳ trước. Bọn họ là cùng cấp cho nên ngang hàng sống chung. Nhưng là Gia Cát thần toán tính Phó Tổng Kỳ. Như vậy bọn họ nên thủ quy củ thì nhất định phải tuân thủ. Tựa như cùng hạ cấp phải gọi thượng cấp đại nhân. Nếu không thì là trái với Cẩm Y vệ quy định. Đây là sẽ bị xử phạt. Lúc này Cẩm Y vệ phòng nghị sự trước trên quảng trường chỉ còn lại có Gia Cát thần toán và Chu Thanh. Chu Thanh mang theo oán khí hỏi. Không biết Gia Cát đại nhân đem thuộc hạ một chỉ lưu lại là có chuyện quan trọng gì muốn phân phó. Sao? Gia Cát thần toán đối với Chu Thanh giọng cũng không để bụng. Hơn nữa người kia biết mình bị gài bẫy sau đó sẽ không một chút oán khí. Gia Cát thần toán dùng giọng bình thản nói. Chu Thanh ngươi không cần như vậy không phóng khoáng sao? Thánh Long lâu đi bây giờ dạy ta mời khách. Người ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nửa nén hương thời gian sau đó. Thánh Long lâu thứ lầu ba một phòng riêng bên trong Gia Cát thần toán cùng Chu Thanh đối mặt mà ngồi. Thánh Long lâu Trấn Long Hồ lớn nhất nhà hàng. Vậy là cả Trấn Long Hồ nhà hàng trong lớn nhất tiêu kim quật. Ở chỗ này cơ vốn hai người tiêu xài một lần liền cần 1.200 tả hữu bạc. Nhìn giá trị ngàn lượng bạc trắng rượu và thức ăn. Chu Thanh là không một chút khẩu vị. Chu Thanh bình thản lên tiếng hỏi. Gia Cát đại nhân bây giờ có thể nói cho ta nguyên nhân đi. Gia Cát thần toán bưng lên ly rượu. Trong tay uống một hơi cạn sạch. Sau đó chậm rãi để ly rượu xuống nói. Chu Thanh. Ngươi vậy không cần nóng lòng. Lại nghe ta cùng ngươi nói một cái câu chuyện. Từ trước có một cái công tử nhà giàu. Hắn phụ mẫu đều mất không có núi dựa. Cuối cùng bị người làm rời trống nhà tiền tài. Hơn nữa một chỗ quan còn coi trọng hắn nhà chuẩn bị cướp đoạt. Bất quá cái này công tử nhà giàu tương đối thông minh. Dùng nhà tại địa phương quan trong tay đổi lấy một cái nhập sĩ số người. Cuối cùng may mắn tránh được một kiếp. Bất quá chỗ này quan cũng không yên tâm cái này công tử nhà giàu. Hắn thấy công tử nhà giàu lớn lên quá nhanh, cho nên liền kêu mình nô tài đi giết cái này công tử nhà giàu. Mà đây cái công tử nhà giàu cũng chỉ phản giết cái đó cẩu nô tài. Gia Cát thần toán khôn khéo dùng, câu chuyện đem sự tình nguyên ủy nói cho Chu Thanh, cũng không sợ bị người khác nắm được chứng cớ. Chu Thanh cũng hết giận rất nhiều, bình thản nói, đây chính là Gia Cát đại nhân kéo ta xuống nước nguyên nhân. Gia Cát thần toán cũng không trả lời Chu Thanh, mà là nhìn Chu Thanh nhàn nhạt nói, Chu Thanh, ngươi gia nhập Cẩm Y vệ cũng có 5 năm liền đi. 5 năm này bên trong ngươi giữ khuôn phép làm việc, bất kỳ một chuyện cũng khác tận tụy với công việc thủ. Kết quả ngươi vẫn là Cẩm Y vệ một cái tiểu kỳ. Mỗi một tháng cầm 10 lượng bạc tháng phụng, thậm chí liền một cái phổ thông gia tộc quản sự cũng không bằng. Ở bên ngoài lấy luyện nhục cảnh giới tu vi hoàn toàn có thể mở ra một cái thế gia. Nhưng ngươi đâu vẫn là ở Cẩm Y vệ trong phối hợp ăn chờ chết. Ngươi có cảm giác hay không không cam lòng? Thanh Thanh mím môi một cái, nhìn những thứ khác luyện nhục giới lẫn vào gió nổi nước lên. Mỗi ngày ăn uống ca hát tam thê tứ thiếp, mà hắn chỉ có thể nhìn người khác chảy nước miếng. Hắn làm sao thường không hâm mộ. Bất quá Chu Thanh duy nhất ưu điểm ngay cả có tự biết người mình. Hắn biết chuyện gì nên làm cái gì chuyện không nên làm. Hắn hướng về phía Gia Cát thần toán cười khổ nói. Gia Cát đại nhân, ta làm sao thường không muốn ăn uống ca hát tam thê tứ thiếp đây. Nhưng mà vừa vào Cẩm Y sâu tựa như biển à. Gia nhập Cẩm Y vệ là khó khăn. Nhưng là muốn rời đi Cẩm Y vệ vậy thì càng khó khăn. Muốn rời khỏi Cẩm Y vệ phải phế trừ tu vi. Ta dĩ nhiên là không dám rời đi Cẩm Y vệ. Nhưng là ta tính cách căn bản không thích hợp phối hợp quan trường. Cho nên có thể gìn giữ tánh mạng. Là một cái Cẩm Y vệ tiểu kỳ ta cũng rất thỏa mãn. Gia Cát thần toán nhìn thẳng Chu Thanh ánh mắt. Dùng bằng phẳng ngữ khí nói. Không, ngươi không biết đủ. Coi như là một con sói hoang dã có đầy đủ thức ăn. Hắn vậy còn biết đi vồ mồi. Chớ nói chi là người. Người. Vĩnh viễn cũng không có thỏa mãn thời điểm. Gia Cát thần toán ánh mắt thật giống như có thể xuyên. Thấu qua hắn ánh mắt thấy hắn đáy lòng. Cái này làm cho Chu Thanh hù hết run run hai cái. Miệng giật giật nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Thu hồi ánh mắt, Gia Cát thần toán cái này mới chậm rãi nói. Ta trải qua ngươi hẳn rõ ràng. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian ta liền trở thành Trấn Long Hồ Cẩm Y vệ phó tổng kỳ. Chu Thanh tựa hồ bị Gia Cát thần toán con ba ba khí nơi chấn động phục vội vàng nói. Cái này thuộc hạ rõ ràng. Gia Cát thần toán ánh mắt một lăng chậm rãi nói. Không, ngươi không hiểu. Cái gì cho má sinh tử có số. Giàu sang do trời. Thiên có thể cho dư ngươi cái gì. Thiên cái gì vậy không cho được ngươi. Ngươi cần muốn cái gì. Ngươi chỉ có thể tự đi kiếm mình cướp. Nếu như một vị từ cam bình thường nói, như vậy ngươi cũng chỉ có thể cả đời ở Trấn Long Hồ tiểu kỳ vị trí này. Ta có thể ở ngắn ngủn mấy tháng bên trong thành là Trấn Long Hồ Cẩm Y vệ phó tổng kỳ. Dựa vào chính là lớn gan thận trọng, dựa vào chính là mình không ngừng đi tranh không ngừng cướp. Nói tới chỗ này, Gia Cát thần toán giọng đổi được thâm thúy nói, tiền đồ, giàu sang. Những thứ này đều là muốn bắt số mệnh đi vồ. Trước kia ngươi không có tâm cơ và cổ tay coi như cầm số mệnh đi liều mạng cũng chỉ là tìm cái chết. Vô nghĩa, bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi nghe lệnh của ta, sau này ngươi Chu Thanh chính là tim ta bụng. Ta tự nhiên sẽ tương trợ ngươi nâng cao ngươi vị trí. Cùng ngươi đạt tới cao vị sau đó đừng bảo là tam thê tứ thiếp. coi như là mấy trăm vợ mấy trăm thiếp vậy không thành vấn đề. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể không đáp ứng, ta là không biết cường cầu, nhưng là Long Nguyên tổng kỳ nơi đó ngươi liền chỉ có thể tự đi cái hố. Chu Thanh trên mặt lóe lên một tia vẻ rằng co, Thành là đừng thủ hạ của ngươi, hắn cũng không có gì kháng cự tâm lý, nhưng là nếu như mình đáp ứng Gia Cát Thần Toán mà nói, như vậy thì muốn cùng Gia Cát Thần Toán cùng nhau đối phó luyện gân cường giả Long Nguyên. Bất quá trước mắt Gia Cát Thần Toán nói nhưng là để cho hắn không cách nào cự tuyệt. Hắn không chỉ là muốn thành công, thắng được Bạch Phú Mỹ đi lên đời người đỉnh cấp, càng muốn chính là giữ được mình tánh mạng. Từ Gia Cát Thần Toán cùng Long Nguyên giao phong tới xem, lần đầu tiên rất rõ ràng cho thấy Gia Cát Thần Toán thắng lợi. Nếu như mình không đi theo Gia Cát Thần Toán mà nói, cùng Long Nguyên tới báo thù lúc, tâm của chính mình cơ hội và tính toán vậy thì thật chỉ có thể chờ chết. Cuối cùng hắn vẫn là cắn răng, quỳ một chân hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, thuộc hạ Chu Thanh, gặp qua Gia Cát đại nhân, ở nơi này chủ trương võ lực thế giới. Không có gì ba lạy chín gõ các loại đại lễ, lễ phép vốn là tôn trọng biểu hiện, mà không phải là vì khom lưng khuỵu gối. Võ giả thì phải dám và người bất kỳ chiến đấu, vĩnh không cúi đầu, cho dù cùng người trong thiên hạ là địch, cũng không nơi sợ hãi, càng không biết được cái gì quỳ bái đại lễ. Cho nên Chu Thanh quỳ một chân xuống đã biểu đạt mình nguyện ý thần phục với Gia Cát Thần Toán cao nhất thành ý. Gia Cát Thần Toán bước nhanh về phía trước đỡ dậy Chu Thanh, dùng hết sức vui mừng giọng nói, ngày sau ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y. Thánh nhé. https://tiuyensv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-y-gạch-nối-t-s-a-n-s-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.